Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Bách Thú Thông Linh Thuật. Chương 119, Bách Thú Thông Linh Thuật Hưu. Huyền băng kiếm quang phù phá không thê lương tiếng rít vang lên nháy mắt. Mông Tiểu Nguyệt kinh hô lần nữa vang lên. Lực lượng khí tức trương lên đến địa giai thượng phẩm thanh nguyên tử tình hổ nhẹ nhàng kéo một cái. Liền đem lục la quấn ở nó hữu chảo bên trên mực văn cây roi cho kéo bay. Một cái hổ phác, nhanh như tia chớp đánh về phía lục la. Lục la trước đây lần lượt kiềm chế lại thanh nguyên tử tình hổ phù quang. Tại lực lượng trương lên đến địa giai thượng phẩm thanh nguyên tử tình hổ trước mặt. Giống như là từng khỏa thông thường pháo đồng dạng, cho thanh nguyên tử tình hổ rốt cuộc không tạo được mảy may uy hiếp. Bởi vì Nam Man Linh Sư bí thuật sớm đã khát máu đến cực hạn thanh nguyên tử tình hổ. Lấy tiêu chuẩn bắt con mồi tư thái, một chảo sông lục la vào đầu đè xuống, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, lại là muốn trực tiếp nuốt sống lục la. Lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, lục la toàn thân linh lực tách ra đến cực hạn. Xinh đẹp con mắt lại là ảm nhiên nhắm lại, có lẽ chết ở thú trong miệng. So rơi vào tay người Nam Man phải tốt hơn nhiều. Cũng liền ở trong nháy mắt này, huyền băng kiếm quang phù phá không chạm dưới. Cái kia uy lực cường đại, trực tiếp đem vừa mới lộ ra vẻ sợ hãi Nam Man linh sư cho chém thành hai nửa. Phanh phanh phanh phanh, cơ hồ là Nam Man linh sư bị giết nháy mắt. Vị này Nam Man linh sư bốn con yêu phó, vô luận là thanh nguyên tử tình hồ, vẫn là vây công Diệp Chân ba đầu yêu thú đầu, đều phanh phanh phanh giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Một màn này, thấy Diệp Chân ngẩn người, lục la tỉ, mau tránh ra, nhanh. Nhìn thấy kịch biến, Mông Tiểu Nguyệt kinh hô lên. Hả? Lục la trợn mắt nháy mắt, liền thấy một bộ không đầu sắc hổ hướng về nàng giáng xuống. Giật mình kêu to một tiếng, mạnh mà một cái nhảy lên vội vàng tránh ra. To lớn thanh nguyên tử tình hổ thi thể trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Để lục la cả kinh thẳng phủ cao ngất ngực. Cái này nếu là không trốn, bị nện trúng, không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là, thanh nguyên tử tình hổ cái này mấy cái yêu phó đầu làm sao lại đột nhiên bảo điệu. Kỳ thật vấn đề này, Diệp Chân cũng rất buồn bực. Hụ khụ khụ khụ, giải quyết hết đầu kia vạn lý truy phong khuyển. Diệp Chân ho kịch liệt. Một trận chiến này, hắn vậy mà bị thương không nhẹ. Nhất là bị ba đầu yêu thú giáp công cái kia một chút. Nếu không có lục la hộ thể linh phù trước ngăn cản một chút, chỉ dựa vào Diệp Chân bách điệp chân cương, khả năng Diệp Chân mạng nhỏ đều phải chơi xong. Hồi tưởng lại, hôm nay một trận chiến này, lục la luyện chế ngọc phù, nổi lên tác dụng cực lớn, mà tu vi chỉ có dẫn linh đỉnh phong lục la, cũng là dựa vào ngọc phù đại lượng tiêu hao. Mới thành công cho Diệp Chân kiềm chế thanh nguyên tử tình hồ. Trong lúc vô hình, Diệp Chân liền đôi cái này luyện phù nổi lên hứng thú rất lớn. Diệp Chân, thương thế của ngươi như thế nào đây? Viên này chữa thương đan dược, ngươi trước phục dụng, chưa tỉnh hồn lục la đi tới nói ra. Tạm được, nội phủ thụ chấn động, dưỡng cái 3-4 ngày liền khôi phục. Đến, ta đến xem. Mấy cái này Nam Man linh tu trên người có cái gì tốt đồ vật? Một bên ho khan, Diệp Chân một bên tại mấy cỗ trên thi thể tìm tòi. Lục la lại là nhìn chằm chằm trên đất 5 bộ thi thể. Đột nhiên ý thức được, cái này 5 vị Nam Man linh tu, nhưng tất cả đều là Diệp Chân một cái giết chết, còn bao gồm một vị có thể so với hóa linh cảnh Nam Man linh sư. Diệp Chân, ta đột nhiên có chút hoài nghi, ta và ngươi ở giữa, đến cùng ai là chân nguyên ngũ trọng, ai là dẫn linh đỉnh phong? Cái kia cuối cùng một đạo kiếm quang, quá kinh khủng, ngươi là như thế làm ra? Lục la kinh ngạc nói ra, Diệp Chân giải thích một câu, Lục La lập tức hờn dỗi, khá lắm Liêu tỷ tỷ, quá thiên vị, như vậy bảo mệnh bảo bối, lại không cho ta mấy tờ. Hừ, lục soát khắp năm bộ thi thể về sau, Diệp Chân rất buồn bực phát hiện, hắn liền từ vị kia nam man linh sư trên người, đã tìm được một cái vòng tay chữ vật, những thứ khác mấy vị nam man linh giả, bao quát cao cấp linh giả ở bên trong, trên người vậy mà một điểm đáng giá đồ chơi đều không có. Thật buồn bực chính là, nam man linh sư vòng tay chữ vật chứa đựng, ngoại trừ thịt thú vật vẫn là thịt thú vật, đừng lật ra, nam man linh tu, đều là rất nghèo, tu vi càng cao, càng là kẻ nghèo hèn. Lục La nói ra, vì cái gì? Nam man linh tu chủ lưu nhất đúng là thu phục thuần dưỡng yêu phó. Phẩm giai càng cao yêu thú, khẩu vị càng lớn, yêu cầu càng cao, như địa giai trung phẩm thậm chí thượng phẩm yêu thú. Có đôi khi thậm chí cần linh tinh tới đút dưỡng. Một cái nam man linh sư, động 5-6 con yêu thú, không ăn nghèo bọn hắn mới là lạ chứ. Lục La nói ra, như vậy à, thật dài úp một tiếng. Diệp Chân có chút không tin tà tìm kiếm lấy vị kia nam man linh sư vòng tay chữ vật. Cơ hồ đem vòng tay chữ vật bên trong hết thảy thịt thú vật đều đổ ra. Chính buồn bực cho rằng cái gì thu hoạch đều không có thời điểm. Thanh trừ thịt thú vật sau vòng tay chữ vật trong góc. Vậy mà phát hiện một quyển thật mỏng da dê sổ. Bách thú thông linh thuật, da dê sổ bên trên chữ nhỏ, để Diệp Chân ngẩn người. Lục La xem xét, lập tức nói, úp, đây chính là nam man linh tu nhóm điều khiển những này yêu phó kỳ môn pháp quyết. Hơn nữa là từ trên người linh sư có được, nên tính là nam man trong bộ lạc hàng cao cấp. Thế nào, nam man tộc ngự thú thuật, còn không đồng dạng, đương nhiên không giống với lúc trước. Chủ lưu ngự thú pháp môn đều giống nhau, nhưng là các bộ lạc đều có một ít ngự thú bí thuật. Như vừa rồi cái này nam man linh sư vận dụng bí thuật để hắn vài đầu yêu phó tiến vào cuồng bạo trạng thái, chiến lực trực tiếp tăng lên nhất giai tình huống. Nên là như vậy cái nào đó bộ lạc đặc hữu ngự thú bí thuật. Nghe vậy, Diệp Chân liền nhanh chóng lật xem cái này bách thú thông linh thuật. Quả nhiên, tại đây bách thú thông linh thuật trang cuối, thấy được một đầu bí thuật cuồng bạo bí thuật. Cái này cuồng bạo bí thuật, cùng vừa rồi vài đầu yêu phó tình huống giống như đúc. Hơn nữa còn ghi chú rõ đủ loại cấm kỵ, thi triển cuồng bạo bí thuật về sau. Nếu là thi thuật giả bị giết, cái kia đã cuồng bạo yêu phó, lại bởi vì hồn liên bỗng nhiên ngăn ra nguyên nhân mà thần hồn sụp đổ. Nhìn thấy cái này, vừa rồi nam man linh sư bốn đầu yêu phó đầu toàn bộ nổ thành toái dưa hấu nghi hoặc. Toàn bộ giải quyết dễ dàng. Cái này, ngươi muốn không muốn? Diệp Chân lung lay trong tay bách thú thông linh thuật. Lục La lắc đầu, thứ này đối với chúng ta không có gì dùng. Chúng ta Hắc Long vực tứ đại đế quốc cùng nam man bộ lạc giao chiến hơn mấy trăm ngàn năm. Đừng nói là linh sư. Giết chết linh tôn cũng là có, lấy được nam man bộ ngự thú thuật càng là nhiều vô số kể. Nhưng không có bất kỳ một cái nào võ giả có thể dựa vào cái này ngự thú các loại thuần hóa thu phục. Trưởng thành yêu phó, vì cái gì? Lần này, Diệp Chân kỳ, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói, nam man bộ có một loại cực kỳ truyền thừa cổ xưa nghi thức. Trải qua cái kia nghi thức, mới có thể phục tùng thành yêu thú làm yêu quái bộc. Lục La nói ra, Diệp Chân thoáng cái liền buồn bực. Cái này đồ chơi, có phải hay không cái gì dùng cũng không có. Cũng không phải hoàn toàn không có. Những này ngự thú thuật đối trưởng thành yêu thú vô dụng. Đối yêu thú con non lại là hữu dụng. Nghe nói, chúng ta Hắc Long vực huyễn thần đế quốc đệ nhất cao thủ thanh niên bộ trường thiên. Đã từng vận khí tăng cao, lấy được một cái địa giai thượng phẩm yêu thú con non. liền dùng Nam Man Bộ Ngự Thú Kỳ Quyết cho thu phục thành yêu phó. Bây giờ, con kia yêu phó đã thành bộ trưởng thiên phụ tá đắc lực. Lợi hại dị thường, nếu là ngươi vận khí tốt, có thể lấy tới vừa ra đời không bao lâu yêu thú con non. Liền lợi hại, nghe xong cái này, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Bởi vì này căn bản không có khả năng, yêu thú con non sự tình, hắn cũng đã được nghe nói. Có lẽ là bởi vì này Nam Man Bộ Ngự Thú thuật tràn lan nguyên nhân. Rất nhiều gia thế hùng hậu võ giả đều đang tìm kiếm yêu thú con non. Một cái địa giai hạ phẩm yêu thú con non giá cả bị sao đã đến 10 vạn lượng hoàng kim. Còn là có tiền mà không mua được cái loại này. Về phần địa giai trở xuống, ngoại trừ cái khác đặc thù yêu thú bên ngoài, căn bản không ai muốn. Bồi dưỡng cũng là phế vật. Về phần địa giai bên trong thượng phẩm, căn bản không lấy được. Cơ hồ tất cả yêu thú đối với mình con non thấy đều so mệnh đều trọng. Nếu là phát hiện mình con non bị trộm, liều mạng đều phải cướp về. Loại tình huống này, một cái địa giai trung phẩm yêu thú nếu là điên cuồng liều mạng bạo phát đi ra chiến lực, liền hóa linh cảnh tứ ngũ trọng tồn tại đều chịu không được. Có điều, có tốt tại không, tiện tay lật nhìn vài lần, Diệp Chân liền đem cái này bách thú thông linh thuật cho thu vào vòng tay chữ vật. Dầu gì, dựa vào cái kia cuồng bạo bí thuật, cũng có thể bán ít bạc. Nơi này trải qua một hồi đại chiến, tử thương vô số, Diệp Chân ba người lại là một khắc cũng không dám dừng lại. Thoáng thu thập về sau, dù là trong đêm âm sơn sơn mạch cực kỳ nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ bất quá, càng thêm cẩn thận, may mà, cách âm sơn huyết hạp mặt sau cũng không phải quá xa. Tại một chỗ địa phương an toàn nghỉ ngơi 3 ngày chữa khỏi vết thương về sau, Diệp Chân một nhóm 3 người, rốt cục đạt tới âm sơn đại hạp cốc mặt sau. Toàn bộ âm sơn hạp núi, giống như là bị huyết bôi đi ra giống như, cho dù là ban đêm, đều lóe ra nồng hậu dày đặc huyết quang. Không hổ âm sơn huyết hạp danh tiếng, nhưng là, nơi hiểm yếu liền là nơi hiểm yếu. Toàn bộ âm sơn huyết hạp, giống như là ngược lại hình thang đồng dạng, phía trên nhỏ, phía dưới lớn, hạp vách tường giống như là treo ngược tại bên trên đồng dạng. Từ bên trên, căn bản là không có cách lẻn vào, bởi vì chỉ cần canh giữ ở trong hạp cốc Ly Thủy Tông võ giả ngẩng đầu một cái, có thể nhìn thấy bên trên dị trạng. Cẩn thận điều tra 2 ngày thời gian, Diệp Chân cùng Lục La tại dài đến hơn 50 dặm âm sơn huyết hạp ở trong, phát hiện 6 nơi Ly Thủy Tông đệ tử thủ vệ điểm. Từng điểm bên trên, ít nhất có 6 người. 6 người luân phiên thủ vệ luân phiên tu luyện, hợp tu luyện thủ vệ là một thể. Rất có dài nó thủ vững hơn thế ý tứ, xem tư thế tu vi còn không thấp. Mà thung lũng mặt sau vẻn vẹn có 2 cái tự nhiên khe chỗ. Không phải có Ly Thủy Tông võ giả trông coi, liền là ở vào Ly Thủy Tông võ giả thủ vệ trong tầm mắt. Có này có thể thấy được, Ly Thủy Tông đối với Mông Xuyên trên người bí mật là có trọng thị bao nhiêu. Mà ở loại tình huống này, muốn thuận lợi lẻn vào âm sơn huyết hạp bên trong mà không bị phát hiện, quá khó khăn. Bây giờ muốn thuận lợi lẻn vào âm sơn huyết hạp, chỉ có một biện pháp, một cái rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, liền cửu tử nhất sinh biện pháp. Biện pháp gì? Đang định Lục La mở miệng thời điểm, Mông Tiểu Nguyệt thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cả người chân nguyên, huyết khí tựa hồ cũng tại lấy kỳ quái nào đó tần suất kịch liệt lay động. Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Diệp Chân cùng Lục La kinh hãi. Kỳ quái là, Mông Tiểu Nguyệt không chỉ có không sợ hãi, ngược lại vui đến phát khóc. Ta cảm thấy, cha ta khí tức ngay tại phía trước. Thực sự, ta cảm thấy cha ta khí tức. Nghe vậy, Diệp Chân cùng Lục La 4 mắt nhìn nhau.